ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, chương 2, phụ tử nói chuyện. Âm Đô trong lòng đất hoàng cung, vĩ đại hoàng cung đại điện bên trong, mặc dù nhan sắc toàn bộ là ám sắc điều, nhưng nên có đồ vật một cái không thiếu. Từ hoàng tộc kiến trúc quy mô, lại đến hoàng tộc xa hoa trang sức, còn có hoàng tộc đủ loại phân phối, cùng bốn phía lính cấm vệ nhân số, mọi thứ đều khắc nghiệt đến cực hạn. Nếu có một cái ngàn năm trước Đại Chu thần tử trùng sinh, sau đó dạo bước ở tòa này hoàng cung đại điện bên trong mà nói, nhất định sẽ mười phần sợ hãi thán phục phát hiện, cả tòa hoàng cung hoàn toàn kéo dài ngàn năm trước Đại Chu còn không có diệt vong bộ dáng. Mọi thứ đều là chân thật như vậy, cơ hồ là 100% trở lại như cũ, thật giống như Đại Chu vẫn tồn tại như cũ lấy đồng dạng trước kia. Tới tòa này hoàng cung đại điện thời điểm, Hoành Xương thái tử tâm tình đều là vô cùng ngẩng cao. Bởi vì tòa đại điện này là như vậy rộng lớn như vậy có khí thế. Mỗi lần nhìn thấy nó thời điểm, Hoành Xương thái tử phảng phất đều có thể nhìn thấy ngàn năm trước Đại Chu cái kia hùng bá trung nguyên khí thôn sơn hà bộ dáng. Nhưng là bây giờ, lần thứ hai thấy một màn như vậy, Hoành Xương thái tử nhưng trong lòng thì không biết vì sao, chỉ cảm thấy có chút ác hàn, bởi vì từ cái này đại điện phía sau, hắn thấy được một cỗ như vong linh đồng dạng thật sâu chấp niệm. Phục hồi vương triều, từ khi ngàn năm trước đó bị Đại Càn đuổi xuống hoàng vị đến nay, dòng dã ngàn năm, Đại Chu dòng dõi đều ở đeo đuổi phục hồi vương triều. Võ giả tuổi thọ là rất kéo dài, ngàn năm nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế cũng bất quá 2-3 thế hệ mà thôi. Loại trình độ này xa xa không đủ lấy xóa bỏ cừu hận mắt xích. Cái này khiến Hoành Xương thái tử trong lòng càng trầm trọng. Hoành Xương, ngươi tới làm cái gì? Ngô! Âm thanh lớn ở hoàng cung đại điện bên trong quanh quẩn. Hoành Xương thái tử một cái giật mình, lúc này mới phản ứng được. Bản thân đã tới hoàng cung đại điện chỗ sâu nhất. Đại điện bên trong, từng tầng màn che rủ xuống, che đậy chỗ cao nhất cảnh tượng. Nhưng xuyên thấu qua cái kia trọng trọng màn che, vẫn như cũ có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn chính đứng sừng sững ở chỗ đó. Ân, Hoành Xương thái tử khẽ trao mày. Thân làm Đại Chu thái tử, hắn đối với mình phụ hoàng mười phần lý giải. Cái này dày đặc ở hoàng cung chỗ sâu màn che, kỳ thật chính là Đại Chu một trong thủ đoạn, dùng cho tạo nên một loại thần bí hình tượng cường đại đến. Dạng này có thể tăng thêm thuộc hạ đối hoàng thất e ngại cùng đối tương lai lòng tin. Nhưng vấn đề là, xin nhờ, ta là ngươi nhi tử ai? Tất cả mọi người biết gốc tích, cần gì dùng màn che đến che chắn ánh mắt. Trước đó phụ hoàng liền chưa từng có tị hiềm qua bản thân. Nhưng là lần này hắn thế mà làm như vậy. Chuyện gì xảy ra? Tựa hồ là phát giác được Hoành Xương thái tử nghi hoặc. Phía sau màn Đại Chu Hoành Võ Đế chậm rãi mở miệng nói. Không cần lo lắng, vì phụ chỉ là đang tu luyện một môn công pháp mà thôi. Ít ngày nữa về sau liền có thể công hành viên mãn. Phải không? Hoành Xương thái tử lắc đầu, cũng không xoắn suýt, trực tiếp đem trong ngực ôm một đống lớn hồ sơ ném xuống đất. Lớn tiếng nói, phụ hoàng, nhi thần lần này chủ yếu vẫn là đưa tới những tin tức này. Thì ra là thế, vì phụ biết được, ngươi đi xuống đi, phụ hoàng. Hoành Xương thái tử không có nghe lời nói, mà là tiếp tục đứng tại chỗ, gằn từng chữ nói ra. Những tin tức này, nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể cẩn thận xem. Việc quan hệ ta Đại Chu tương lai, trọng trọng trọng trọng trọng trầm mặc. Toàn bộ hoàng cung đại điện trong nháy mắt liền rơi vào trong trầm mặc. Thật lâu về sau Đại Chu Hoành Võ Đế mới chậm rãi mở miệng. Vì phụ biết được, vậy thì nhìn một chút, một cỗ cương khí từ màn che bên trong bay thẳm mà ra, cuốn lên Hoành Xương Thái Tử dưới chân Hồ Sơ liền trực tiếp bay ngược đi. Sau đó lại là một đoạn thời gian dài lặng im, Hoành Xương Thái Tử cũng không nóng nảy, chỉ là đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi. Cứ như vậy trọn vẹn qua nửa canh giờ, thanh âm mới lần thứ hai vang lên. Tốt, để Hoành Xương Thái Tử ngoài ý muốn là, vốn phải là trực tiếp trùng kích Đại Chu, bây giờ kế hoạch tin tức chẳng những không có để cho mình phụ hoàng đấu trí biến mất, ngược lại để cho ngẩng cao lên. Phụ hoàng, Hoành Xương ngươi làm tốt lắm. Quả nhiên, bây giờ Đại Càn đây là đang tự tìm đường chết. Lúc này chính là ta Đại Chu hành động thời cơ tốt. Hoành Xương Thái Tử lập tức sắc mặt đại biến. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, lúc này không những không phải thời cơ tốt, tương phản, ta Đại Chu hẳn là lập tức chập phục, lặng chờ thời cơ mới đúng a. Tâm thần động dao động phía dưới hắn cũng không có để ý cấp bậc lễ nghĩa, trực tiếp cắt dứt Hoành Võ Đế lời nói. Mà vừa dứt lời, toàn bộ hoàng cung đại điện bầu không khí lần thứ hai nguội xuống. Vừa mới còn đấu trí ngẩng cao Hoành Võ Đế thanh âm lập tức chìm xuống dưới. Chỉ chốc lát sau mới lần thứ hai vang lên. Ngoặc kép, vì sao? Mời phụ hoàng nghe hài nhi một lời. Hoành Xương Thái Tử không có phát giác được Hoành Võ Đế thái độ biến hóa, trực tiếp đem hắn phía trước phân tích toàn bộ nói ra. Hoành Võ Đế cũng không cắt ngang, mà là lẳng lặng nghe. Thật lâu về sau, vì phụ minh bạch, Hoành Võ Đế thanh âm lần thứ hai vang lên, thái độ nhưng lại có cải biến. Ban đầu vi phụ còn tưởng rằng Hoành Xương ngươi mất đi tranh hùng thiên hạ hùng tâm, mặc kệ, hiện tại xem ra ngươi đúng là có ý nghĩ của mình. Cái này rất tốt, mặc dù hơi có vẻ lộ ra bảo thủ, nhưng cái này chứng minh ngươi sẽ tự mình suy tư. Ngoặc kép, hầu. Hoành Xương Thái Tử hoàn toàn không có bởi vì Hoành Võ Đế tán dương mà cảm thấy kiêu ngạo, không bằng nói hắn ngược lại từ trong những lời này cảm thấy để cho hắn có chút bất an nhân tố. Nhưng là, quả là thế, giống như vi phụ trước đó nói tới, ý nghĩ này vẫn là quá bảo thủ rồi, ta Đại Chu xa xa không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Bây giờ Đại Càn bốn phía gây thù hằn, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết, mà trước đây không lâu, vi phụ đã tìm được một nhóm đáng tin minh hữu, bây giờ chính là ta Đại Chu cơ hội. Xin hỏi phụ hoàng, đến tột cùng là cơ hội gì? Đương nhiên là đem Đại Càn tiến một bước đẩy vào hố lửa cơ hội. Nói đến đây, Hoành Võ Đế thanh âm không tự chủ được ngẩng cao lên. Trong tài liệu này tin tức vẫn là không được đầy đủ. Hoành Xương, vi phụ sẽ nói cho ngươi biết a. Ngay tại triều đình cùng Thuần Dương cung bái hỏa giáo liên thủ hủy diệt Tần thị đồng thời, Đại Càn Thánh Thượng cũng cùng Trung Nguyên rất nhiều chí cường giả giao thủ. Thập, người thắng là Đại Càn Thánh Thượng, nhưng các chí cường giả cũng tìm ra Đại Càn Thánh Thượng nhược điểm. Hắn hôm nay đã không phải là 300 năm trước hắn. Hắn đối Trung Nguyên Tổ Long năng lực trưởng khống trên phạm vi lớn giảm xuống. Cái này cũng cho chúng ta cơ hội, chỉ cần có thể đem Trung Nguyên Tổ Long cùng hắn tách ra, Đại Càn tất diệt không thể nghi ngờ. Mà phóng nhãn thiên hạ, thế gia tông phái có lẽ không ít, nhưng Tần thị diệt vong về sau, có thể cùng ta Đại Chu so sánh, có năng lực thành lập một nước lại là lác đác không có mấy. Về phần những cái kia thánh địa, không những sẽ không cùng chúng ta tranh phong, ngược lại sẽ đến đỡ chúng ta, đối kháng có khả năng đến tứ hoang uy hiếp. Cho nên chỉ cần Đại Càn một vong, ta Đại Chu thuận thiên mà đi, phục quốc phần thắng chí ít có năm thành. Hoành Xương Thái Tử không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Nghe được bảy thành cái số này, hắn liền hiểu bản thân phụ hoàng cũng không có bị thế cục choáng váng đầu óc. Không bằng nói hắn ngược lại rất thanh tỉnh, hắn là cẩn thận tính toán qua, mưu đồ qua, suy nghĩ qua, lúc này mới cho ra cái số này. Năm thành đã đầy đủ hắn mạo hiểm, nhưng là thấy quỷ, phụ hoàng, coi như muốn như vậy hành động, chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm cái kia ra mặt ô. Tốt nhất là chờ có người xuất thủ trước chặt đứt Trung Nguyên Tổ Long thời điểm. Chúng ta lại ra tay hưởng ứng. Không được, Hoành Võ Đế một ngụm bác bỏ Hoành Xương Thái Tử đề nghị. Người dẫn đầu lại là phong hiểm rất lớn, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, không trải qua đầy đủ mưa gió, như thế nào nhìn thấy cầu vồng? Chỉ có người đầu tiên xuất thủ, ta Đại Chu mới được các phe ủng hộ. Cũng chỉ có dạng này, phục quốc mới có hy vọng. Thế nhưng là, đủ, Hoành Võ Đế vung tay lên, áp lực nặng nề từ trên trời giáng xuống, trực tiếp để Hoành Xương Thái Tử ngậm miệng lại. Ngoặc kép, ngươi làm được đã rất tốt, lui ra đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục